Lưu Duẫn còn đợi khuyên nữa. Nhưng mà thấy Hoàng Tiểu Long quyết tâm đã định, chỉ có thể vẻ mặt lo lắng lui ra phía sau. Cách Trương.